Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201: Truy đuổi. Trương Dương cũng ngộng, hắn cũng không biết, vừa rồi một quyền kia thế nhưng đánh ra cái hiệu quả này. Lưu Vũ Ngọc không biết nên nói cái gì. Vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng thật ra là luyện tập dòng dã một ngày mới luyện tập ra tới. Thế nhưng là Trương Dương chỉ là tại mình nói một câu về sau, đối phương liền đã nắm giữ quyết khiếu. Lưu Vũ Ngọc chân muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thiên lý bất dung a, ta tân tân khổ khổ dùng một ngày thời gian mới luyện ra tới. Gia hồn này tùy tiện thử một chút vậy mà liền ra tới. Trương Dương cầm nắm đấm, khóe miệng mang theo mỉm cười nói, cũng không tệ lắm sao, lực lượng vẫn còn lớn. Lưu Vũ Ngọc gượng cười, không biết nên nói cái gì. Hắn cười ha ha, đối Trương Dương nói, như thế nào, Dương ca, cái này vẫn là dùng rất tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa cảm giác được chân khí hội tụ đến trên nắm tay. Hắn dừng một chút nói, là thật không tệ, lực bộc phát so trước đó dùng thốn quyền thời điểm còn mạnh hơn. Chỉ là cần thời gian quá dài một chút, nếu như có thể lại co lại ngắn liền tốt. Trương Dương cầm nắm đấm nói, không thể nào Dương ca. Lưu Vũ Ngọc khoát khoát tay nói, thốn quyền cần thời gian liền rất dài ra, như vậy tại làm đến nội kình ngoại phóng, vừa rồi đã rất nhanh. Trương Dương cầm nắm đấm, trực tiếp đánh ra ngoài một quyền. Hắn hơi đốn không đến 30 giây, lại đánh ra một quyền, lại là bành một tiếng. Lưu Vũ Ngọc mộng, vừa rồi hắn còn nói đây là không thể nào. Thế nhưng là trong nháy mắt, Trương Dương đã đánh ra 3 quyền. Bất quá này 3 quyền lực lượng cùng vừa rồi một quyền kia không có cái gì có thể so tính. Nhưng là tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ là một chút điểm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nếu như tại đánh nhau thời điểm, thế nhưng là liên tiếp ra nhiều như vậy quyền, không biết sẽ còn xuất hiện chuyện gì đâu. Dương ca, ngươi làm như thế nào? Lưu Vũ Ngọc đi đến Trương Dương bên người hỏi. Trương Dương huy vũ một chút nắm đấm nói, lại nhanh như vậy một chút liền tốt. Lưu Vũ Ngọc xấu hổ cười một tiếng, rõ ràng là chính mình sáng tạo ra, chính mình còn cần đi thỉnh giáo Trương Dương. Mấu chốt đôi này Trương Dương tới nói, giống như rất bình thường dáng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, thế nhưng là chính mình đang đánh ra một quyền kia thời điểm, cả người liền đã mệt mỏi gần chết. Lưu Vũ Ngọc đang suy tư. Rầm rầm một trận gió thổi lá trúc thanh âm, toàn bộ rừng trúc lá cây rầm rầm rơi xuống. Trong lúc nhất thời Lưu Vũ Ngọc đô mộng, như thế nào còn có loại chuyện này đâu. Vừa rồi hắn còn nghĩ mặc dù nắm đấm ra nhiều, thế nhưng là lực lượng lại so trước đó thấp không ít. Thế nhưng là này nhao nhao rơi xuống lá trúc, ba ba đánh chính mình mặt. Còn tốt vừa rồi ta không có đem ta muốn nói lời nói ra. Trương Dương liên tục đánh ra mấy quyền về sau, ngồi ở một cái trên tảng đá, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập một chút lục tự quyết, vẫn là thật không tệ. Trương Dương cho Lưu Vũ Ngọc dựng lên một cái ngón tay cái. Chính mình có được này hai cái công pháp thời gian dài như vậy, đều không có đi thí nghiệm qua, thế nhưng làm tiểu tử này cho thí nghiệm ra tới. Về sau cái này cũng có thể làm chính mình một cái át chủ bài. Ta trở về nghỉ ngơi một chút, nên giao cho ngươi đã đều dạy, còn lại ngươi hảo hảo luyện luyện đi. Trương Dương cười nói, được rồi Dương ca. Lưu Vũ Ngọc đứng thẳng người, cung kính nói, Trương Dương đúng là đem có thể dạy cho hắn đều dạy. Đến nỗi cái kia thất thương quyền, Trương Dương dự định ai cũng không dạy. Dù sao cái kia thật sự là quá nguy hiểm, mới từ trong rừng trúc ra tới, liền thấy ngồi tại cái đình trong Trương Hiểu Nguyệt, nàng múa này tinh tế ngón tay, một hồi đối bông hoa, một hồi đối bầu trời, nhìn ngón tay của mình hì hì bật cười. Trương Dương trước đó nghe người ta nói qua, xinh đẹp nữ sinh nhìn chính mình thời điểm đều sẽ cao hứng bật cười. Nhìn thấy trước mắt Trương Hiểu Nguyệt dáng vẻ, Trương Dương mới biết được lời này là thật. Ra tới, Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương theo trong rừng trúc ra. Nàng đem chân theo cái đỉnh thượng cầm xuống tới, đối Trương Dương mỉm cười nói, ngươi đã ở lại bên trong một ngày, đói bụng không? Trương Hiểu Nguyệt theo cái đỉnh bên trong đi ra, dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc đi đến Trương Dương bên người. Trương Dương thấy được nàng cộc cộc đi đến trước mặt, vội vàng lui về sau hai bước, con mắt trừng mắt nàng, ngươi muốn làm gì? Trương Hiểu Nguyệt con mắt híp lại thành một đường, mỉm cười nói, ta cũng đói bụng, chúng ta trực tiếp đi ăn một bữa cơm đi. Trương Dương hồ nghi nhìn Trương Hiểu Nguyệt, gia hỏa này chưa từng có cùng chính mình nói qua loại chuyện này. Cái dạng này đều khiến người cảm giác có điểm không ổn a. Đồ ăn ta đều đã mua xong, ngươi xuống bếp. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, ta thế nhưng là nghe nói tài nấu nướng của ngươi không tệ. Cái này ngươi cũng biết. Trương, Dương Mộng, như thế nào chuyện gì? Bọn họ đám người này bọn họ cũng đều biết. Nhanh đi, vì chờ ngươi, ta đều phải chết đói. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói. Trương Dương bất đắc dĩ gật đầu. Không phải đã nói giả mạo thư ký sao? Như thế nào cảm giác chính mình như là một cái bảo mẫu? Bất quá nói ăn cơm, Trương Dương cũng đói bụng, trực tiếp đi lưu ra phòng bếp, một trận phiên vân phúc vũ thao tác, Trương Dương làm xong đồ ăn, mới từ phòng bếp trong ra tới, liền thấy đã ngồi trên bàn lưu ra một đoàn người. Các ngươi, Trương Dương nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, làm biến thiên là cái chính mình hạ một cái lồng a. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại người đứng đầu vị trí Trương Hiểu Nguyệt. Đoán chừng nàng tại chính mình giáo lưu Vũ Ngọc luyện võ thời điểm, nàng là đem chính mình thân phận nói cho những người khác. Mặt bàn trên người của Lưu gia đối Trương Hiểu Nguyệt tất cung tất kính. Trương Dương đến thời điểm đều không có nhìn thấy qua loại tình cảnh này. Ta đi, lừa ta a, Trương Dương trong lòng tự lẩm bẩm. Trương Hiểu Nguyệt hướng về phía Trương Dương nháy nháy mắt nói. Bọn họ nói ngươi nấu cơm rất tuyệt. Sở dĩ ta liền muốn là thử xem ngươi. Muốn ăn cứ việc nói thẳng. Trương Dương tức giận, lại một lần nữa đi vào phòng bếp. Rốt cuộc, một bữa cơm kết thúc về sau. Trương Hiểu Nguyệt hài lòng lau miệng nói. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi một người nam nhân, lại còn có cái này tay nghề. Trương Dương hừ hừ cười một tiếng, liếc qua Trương Hiểu Nguyệt, Lưu gia ba người lúc này cũng không dám nói chuyện, bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này Trương Hiểu Nguyệt lại là kinh thành Trương gia. Hồ Châu thành phố nhà ga, hai cái người áo đen xuống xe, rốt cuộc đi vào Hồ Châu thành phố, không biết tiểu tử kia đi nơi nào, thanh âm khàn khàn người áo đen nói. Bọn họ tại Hồ Châu thành phố không phải có cái công ty. Chúng ta trực tiếp đi xem một chút. Một cái khác người áo đen vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Bất quá ta cảm giác chúng ta vẫn là có thể đi tìm bắt cóc con tin. Không thể, thanh âm khàn, khàn người áo đen quát lạnh một tiếng. Trừng mắt liếc một người khác, tìm một chỗ thay cái quần áo. Sau đó đi trong thành nhìn xem. Người áo đen nói xong không đồng ý về sau, đánh giá chung quanh một phen, vẫy gọi nắm ở một cái xe taxi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.